Cực phẩm ở rể, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 133. Lâm Vũ sửng sốt với hành vi của hắn ta, và anh không biết mình đang hút thuốc theo đường nào vì không trả lời cuộc gọi của Sở Vân Tỷ. Anh ta không biết Sở Vân Tỷ đã làm gì các bệnh nhân ở hồi sinh đường, khi nhìn thấy tình huống này cũng rất khó hiểu và cho rằng họ bị loạn thần kinh từ đâu đến. Anh Hà, tôi biết sai rồi, mấy người lớn đừng quan tâm đến kẻ ác, thứ lỗi cho tôi. Trịnh Thiên Y vừa quỳ vừa đi vào, vừa khóc vừa nói. Tôi sẽ học cách sủa chó, anh có thể tha cho gia đình tôi không? Trịnh thiếu gia, anh đây là đang nói cái gì vậy? Lâm Vũ nhanh chóng đứng lại, có chút kinh ngạc. Anh Hà, xin hãy tha cho tôi. Trịnh Thiên Y khuôn mặt đang khóc, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ có lúc bất lực và buồn bã như vậy. Một ngôi nhà tốt đẹp đã bị hắn ta phá hủy như thế này. Lâm Vũ chưa kịp nói thì vài người đàn ông mặc đồng phục màu xanh da trời đột nhiên từ bên ngoài xông vào, nắm lấy Trịnh Thiên Y rồi bước ra ngoài. Vừa rồi chính là nhóm người tới sảnh tiệc bắt Trịnh Thiên. Anh Hà, xin hãy tha thứ cho tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Trịnh Thiên Y liên tục cầu xin Lâm Vũ thì bị bắt lên xe, đáng tiếc Lâm Vũ nhìn một cái thất thần, không biết chuyện gì đã xảy ra, anh khó hiểu, Trịnh thiếu gia, người đã thể hiện quyền lực với anh mấy ngày trước, hôm nay sao lại có bộ dạng như vậy? Có thể đây được gọi là tội lỗi tự chuốc lấy, không thể sống được. Trong một giờ tiếp theo, các trung tâm mua sắm lớn gần như đồng thời nhận được thông báo từ các cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu loại bỏ vĩnh viễn tất cả các loại kem dưỡng da Snow Skin Beauty giả trên thị trường khỏi kệ hàng. Sau đó, cuộc điện thoại trong văn phòng của Tiết Thám bị nổ tung, và quản lý của các trung tâm mua sắm lớn đã đích thân xin lỗi Tiết Thám và yêu cầu cung cấp lại Snow Skin Beauty Lotion chính hãng cho họ. Tiết Thám nhân cơ hội tàn sát bọn họ một cách quyết liệt và giảm một nửa lợi nhuận trong vòng một năm, các trung tâm mua sắm lớn muốn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đau đớn chấp nhận. Lâm Vũ sáng sớm hôm sau kéo Giang Nhan dậy, Giang Nhan đá anh mấy cái bằng bàn chân trắng nõn mềm mại, ngày nghỉ trọng đại lại gọi cô dậy sớm như vậy. Hai người thay quần áo, ăn gì đó rồi đi chơi. Biết rằng hôm nay còn rất nhiều nơi phải đi, Giang Nhan thay một bộ quần áo thể thao Adidas màu đen và đi một đôi giày thường của Nike màu trắng, mái tóc dài buông xõa sau đầu như thác nước. Khí chất của cô rất nổi bật và trông rất độc đáo. Không biết là do dáng người của Giang Nhan quá tốt hay là do quần bó sát quá chặt khiến Lâm Vũ không thể rời mắt khi nhìn vào mông của Giang Nhan, cảm thấy bờ mông căng tròn của Giang Nhan càng thêm gợi cảm dưới nền quần bó. Có thể sinh, nhất định phải có hai cái. Lâm Vũ vừa đi vừa chắp tay lẩm bẩm, anh đang làm bằng cái gì vậy? Giang Nhan quay đầu lại nhìn anh, hai người đi ra khỏi cổng, Hà Kim Tường đã đợi ở ngoài xe từ lâu, nhìn thấy Giang Nhan thì không khỏi có chút sửng sốt. Giang Nhan vốn dĩ làn da trắng nõn, nhưng bây giờ cô lại mặc bộ đồ thể thao màu đen, khiến làn da của cô trắng hơn, đường nét khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ khiến mỗi cử động, mỗi bước đi của cô đều là một vẻ đẹp ngoạn mục. Hà Kim Tường mỉm cười với Lâm Vũ và nói, Hà huynh đệ thật may mắn khi cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy. Bình thường mà, Nhan Giang so với tôi tốt hơn, cô ấy có một người chồng đẹp trai như vậy. Lâm Vũ xấu hổ nói, không biết xấu hổ, Giang Nhan trợn tròn mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chiếc xe này được sử dụng đặc biệt để kéo đá, nó đã được Hà Kim Tường sửa đổi. Ghế sau được tháo ra thành một hàng, chỉ có thể ngồi một người. Giang Nhan ngồi ở phía sau và Lâm Vũ ngồi ở phụ lái. Chợ Nguyên Thạch nằm ở ngoại ô thành phố Thanh Hải, Hà Kim Tường đã lái xe mất một tiếng rưỡi để đến nơi. Đây là lần đầu tiên Giang Nhan tới nơi như thế này, bước vào sảnh tầng 1 nhìn thấy các gian hàng bên trong đều chất đầy đá thô với nhiều kích cỡ khác nhau, cô không khỏi tò mò nhìn xung quanh. Hà huynh đệ, chúng ta trực tiếp lên tầng 2, tầng này toàn là len loại thấp, không có gì cả. Hà Kim Tường liếc nhìn xung quanh và nói. Tôi nghe nói gần đây có một đợt hàng khăn tay mới. Không vội, cứ đi dạo dưới đây một lát, chị Nhan, chị có muốn tham gia đánh cược không? Lâm Vũ vừa nói vừa nhìn Giang Nhan cười. Mặc dù chất lượng len tầng 1 ở mức trung bình nhưng nếu may mắn vẫn có thể nhặt được, chỉ với vài trăm đô la, có thể cắt được hàng chục nghìn miếng băng để mọc ra. Chọn như thế nào? Giang Nhan nhìn chung quanh, rất cao hứng. Anh dạy tôi, gọi anh hai, tôi sẽ dạy cô. Lâm Vũ cười nói. Gọi cái đầu anh, tôi không đánh anh là may lắm rồi. Giang Nhan nhìn anh trắng bệch tức giận nói. Lâm Vũ đưa họ đi vòng quanh tầng dưới và thấy rằng thực sự không có nguyên liệu tốt, vì vậy bảo Hà Kim Tường đưa họ lên tầng 2. Tầng 2 chỉ có khu đá thô, không có khu thành phẩm, so với phía dưới thì ít sạp hơn, tổng cộng có hơn 20 sạp, hơn nữa chủ nhân của mỗi sạp đều rất hào hoa phong nhã, ra vẻ chủ nhân giàu có. So với sự lộn xộn ở lầu 1, sự sắp xếp thô sơ ở lầu 2 rất quy củ, sắp xếp gọn gàng từng thứ một, vật liệu cũng tốt hơn lầu 1. Một số vật liệu lớn thậm chí có thể nặng 1 tấn. Này, sao họ lại cầm vali vậy? Giang Nhan không khỏi tò mò hỏi khi thấy nhiều người cầm vali. Em gái chưa bao giờ đến một nơi như vậy sao? Trong chiếc vali này toàn bộ đều là tiền. Hà Kim Tường cười nói. Nhiều người thích tận hưởng niềm vui đánh bạc bằng tiền mặt. Ở những nơi như thế này đều có nhân viên an ninh đặc biệt nên không sợ bị cướp tiền. Khu Nguyên Thạch đều do HOSA làm chủ bởi vì có rất nhiều người thích đặt cược vào loại đá này. Khăn tay cũ của HOSA dễ dàng sản xuất vật liệu thủy tinh tốt nhất và nhiều người đặt hy vọng làm giàu trong một sớm một chiều. Lâm Vũ đi dạo trong khu vực Nguyên Thạch và nhìn lướt qua, và thấy rằng lô hàng này có vẻ tốt nhưng không có nhiều thứ có thể thực sự tạo ra màu xanh lá cây. Lâm Vũ vừa đi vừa nhặt và mua một vài miếng tương đối nhỏ, nhưng tuyệt đối có thể sản xuất đá xanh. Anh chọn như thế nào? Không phải chọn bừa đấy chứ? Nhìn thấy Lâm Vũ đã chọn nhanh như vậy, còn có máy viên đá trông rất xấu xí, Giang Nhan không khỏi có chút lo lắng hỏi. Bác sĩ Giang, thật là trùng hợp, Lâm Vũ chưa kịp trả lời thì một âm thanh bất ngờ đột nhiên vang lên sau lưng anh, sau đó một người đàn ông mặc bộ đồ bông màu xám bước nhanh đến, đó là Trung Phàm ở khoa ngoại của Bệnh viện Nhân dân Thanh Hải. Sau khi nhìn thấy Lâm Vũ, anh ta không khỏi hiện lên một tia lạnh lẽo. Bác sĩ Trung, sao anh lại ở đây? Giang Nhan giật mình khi nhìn thấy anh. À, rảnh rỗi không có việc gì cùng một người bạn đi mua đá chơi. Trung Phàm cười dịu dàng. Bác sĩ Trung, thật là trùng hợp. Lâm Vũ không khỏi có chút kinh ngạc khi nhìn thấy anh. Anh Hà, anh xách túi đá cuội này à? Trung Phàm không nhịn được cười khi nhìn thấy túi đá nhỏ trong tay Lâm Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, anh ta không nói chuyện với Lâm Vũ nữa mà quay sang Giang Nhan và nói. Bác sĩ Giang, cùng tôi qua bên kia xem đi. Tôi vừa chọn cho cô tôi một viên rất tốt, định chuẩn bị cắt nó. Nếu cô có hứng thú có thể đi xem để mở mang kiến thức. Lâm Vũ liếc nhìn hướng anh ta nói, nhẹ nói. Tôi đề nghị không nên cắt, nhanh chóng đổi tay, sau khi cắt sẽ sụp đồ. Anh đang chù ẻo ai vậy? Trung Phàm cau mày nói rất không vui. Không chù ẻo anh, tôi chỉ nói sự thật. Lâm Vũ lười biếng nói. Sau nhiều lần tra hỏi, Giang Nhan đã nói với anh rằng bức ảnh anh ôm Tiết Thắm là do quý ông Trung Phàm đưa ra trước mặt cho cô. Lúc đầu Lâm Vũ có ấn tượng khá tốt về anh ta, nhưng cuối cùng không ngờ anh ta lại làm ra chuyện như vậy, cho nên bây giờ Lâm Vũ tự nhiên không có thái độ tốt với anh ta. Một lát nữa sẽ xanh lại, anh đừng tự vả vào mặt. Trung Phàm lạnh lùng nói, khi còn ở nước ngoài anh đã học cờ bạc từ một cao thủ nên rất tin tưởng vào vấn đề này. Bác sĩ Giang, cô cùng tôi đi xem đi. Anh ta nhiệt tình mời Giang Nhan lần nữa. Tôi tự mình đi, tôi không qua đó đâu. Giang Nhan xua tay không ngẩng đầu, chăm chú nhìn Lâm Vũ nhặt đá. Trung Phàm hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Vũ, sau đó quay người trở lại chỗ bạn mình. Gần đến nơi rồi, Hà đại ca, chúng ta tìm một chỗ nhìn kỹ được không? Lâm Vũ thấy vật liệu tốt ở đây đều do chính mình lựa chọn nên định tìm máy cắt bên cạnh để cắt đá ra. Không ngờ khi vừa bước đến chiếc máy cắt, Trung Phàm và những người bạn của mình đã hung hãn lao tới. Bạn của Trung Phàm có khuôn mặt đậm chất dân tộc trông rất dữ tợn, bước đến gần Lâm Vũ vươn tay đẩy mạnh anh, lạnh lùng nói. Vừa rồi anh chù ẻo tôi, muốn chết phải không, nói chuyện là được rồi, đừng động thủ. Trung Phàm nhanh chóng giả vờ kéo Quốc Tự Liễm ra, thực ra vừa rồi chính là anh ta xúi giục Quốc Tự Liễm đánh Lâm Vũ. Anh sập hay không sập có liên quan gì đến tôi? Lâm Vũ chế nhạo, cảm thấy được hai người này có chút không hợp lý, tốt bụng nhắc nhở bọn họ cũng không nghe, thậm chí còn mắng chửi. Chắc chắn, họ là bạn bè không tốt, nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Tất nhiên là có vấn đề rồi. Anh không biết miệng quạ là điều cấm kỵ nhất trong ngành cờ bạc. Quốc Tự Liễm nói với vẻ bốc đồng, và Lâm Vũ rõ ràng phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ. Ồ, lời nói của tôi thật hữu dụng, hiện tại liền bắt đầu nguyền rủa anh, sau này anh cắt một miếng liền vỡ một miếng. Lâm Vũ điên cuồng tuyệt vọng nói. Giang Nhan không khỏi cười khẩy bên cạnh Lâm Vũ, nhìn Lâm Vũ ngây người, tên khốn này càng ngày càng tệ. Người đang tìm cái chết. Quốc Tự Liễm mặt duỗi tay chuẩn bị đi tới khiêu chiến Lâm Vũ. Trung Phàm vội vàng đỡ lấy anh, quay người tức giận nói với Lâm Vũ. Anh đã chọn mấy viên đá hỏng rồi, cắt không ra màu xanh, anh đây là có tâm trạng gì? Người đặt cược đá như anh thật đáng xấu hổ, làm phiền công chúng đến phê bình. Trung Phàm xuất thân là một bác sĩ, và anh ta đương nhiên biết rằng sự lên án mạnh mẽ của công chúng còn mạnh hơn cả bạo lực, vì vậy anh ta đã quát mắng những người xung quanh. Khi những người xung quanh nghe thấy Lâm Vũ chù ẻo người khác, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, đây là điều cấm kỵ nhất trong giới cờ bạc. Chàng trai, làm sao có thể nói lời như vậy, có phải quá đáng rồi không? Người như vậy mà ghen tị với người khác là nợ, nhìn hắn như vậy liền biết hắn là cư sĩ, ba ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe những lời chửi bới của những người xung quanh, Lâm Vũ không khỏi có chút bực bội, tức giận nói. Tôi đã cảnh cáo anh rồi, không cho anh cắt là bọn họ không nghe lời khuyên. Người biết cái gì cái rắm, Quốc Tự Liễm dưới chân Lâm Vũ phun ra, anh thật muốn chọc cười người khác, anh đã chọn một đống đá cuội còn phải cảnh cáo chúng tôi. Anh xứng sao, Trung Phàm chế nhạo trong lòng rất vui, hận Lâm Vũ lâu như vậy, rốt cuộc ngày hôm nay có được cơ hội để làm bẽ mặt anh ta. Tôi không phải chọn đá cuội, tôi chọn đầy những viên đá thô xanh. Lâm Vũ bị bọn họ sỉ nhục chế nhạo nói. Bác sĩ Trung, hay là chúng ta cá cược đi, nếu 9 viên đá của tôi đều là màu xanh, anh sẽ làm gì? Ngay khi giọng nói của anh rơi xuống, trước khi Trung Phàm kịp nói, mọi người đã bật cười trước. Đây không phải là nói nhảm sao, 9 viên đều là màu xanh, còn thấp hơn xác suất trúng số. Người này đúng là ngốc, ngày đầu tiên đã đặt cược vào đá sao? Ông đây không nhịn được cười, nhìn những viên thô ráp mà anh ấy chọn, không có dấu hiệu nào, màu xanh cái rắm. Trung Phàm nghe đám đông chế nhạo, vẻ mặt tự mãn càng thêm tự đắc, trực tiếp khoe khoang. Thế này, nếu 9 viên đá của anh đều xanh thì tôi sẽ ăn sạch đồ phế thải dưới máy cắt. Tiền cược của anh ta đã hết, phế thải dưới máy cắt dù lớn hay nhỏ đều là đá rắn, cộng lại ít nhất cũng phải 100 phân, ăn vào sẽ giết người. Nhưng anh ta không sợ, bởi vì Lâm Vũ sẽ không bao giờ thắng. Được rồi, một lời đã định, nếu không ăn thì sao? Lâm Vũ nhướng mày hỏi, không ăn tôi sẽ là con anh là bồ tôi. Trung Phàm kiên định nói, có điều nếu anh thua tôi sẽ không bắt anh phải ăn phế thải, anh chỉ cần gọi tôi là bố là được. Cách chương.